Chương 2374, 2635 Hiên Viên Ba Yêu, Trung. Tô Thanh bỗng nhiên hỏi được rồi một vấn đề như vậy, ngược lại là cho thịnh nộ trong Lâm Thiên Diêu, phá một chậu nước lạnh. Có một số việc, ngươi cho rằng ngươi làm vô cùng bí ẩn. Thế nhưng, đến rồi ta cái này tầng thứ, đã có thể nhân đạo hợp nhất. Đối với người bên cạnh làm chuyện gì, đều sẽ có một ít cảm ứng. Hơn nữa, cái kia yêu quái tâm tư bất chính, không phải hảo hảo tu hành, lại không muốn quyến luyến hồng trần. Ta mới vừa thu nàng thời điểm, nàng dĩ nhiên đối với ta làm thuật quyến rũ. Như vậy xem ra, của nàng tâm tư là như thế nào, ta làm sao biết đoán không được đâu. Lâm Thiên Diêu cứ như vậy hàm hồ kỳ từ hồi đáp. Mà Tô Thanh, suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp theo hỏi. Ta biết, 10 năm này, ta không ở thời điểm, mấy người các ngươi đều bị rất nhiều khổ, cũng làm rất nhiều chuyện. Chỉ là, hiện tại, tình huống không giống nhau. Phong thần đại kiếp nạn, chính thức bắt đầu rồi. Xiển giáo cùng tiệt giáo đấu tranh, cái này tiến vào bạch nhiệt hóa. Ngươi chỗ ở vị trí này, trọng yếu bao nhiêu, không cần ta nhiều lời ai cho nên, ngươi vô luận làm chuyện gì, đều muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể mạo hiểm kỳ thực, câu có nói, Lâm Thiên Diêu còn không có nói ra. Đó chính là, tánh mạng của ngươi, so với vài thứ kia, đều trọng yếu sinh ra. Tô Thanh túi đầu, nhẹ giọng nói ra, đệ tử đã biết. Đệ tử biết sai rồi, cũng xin sư phụ trách phạt. Trách phạt cái gì, trách phạt muốn dạng gì trách phạt, mới đủ đủ đây Lâm Thiên Diêu tại trong đáy lòng mặt hỏi một tiếng. Mà hắn hiện tại, xem cùng với chính mình tên đồ đệ này, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mà thôi, hôm nay chuyện này, là sư phụ ta quá đa tâm. Cứ dựa theo ngươi kế hoạch đến đây đi. Chỉ bất quá, ta có chút thủ đoạn, nhưng phải thi triển ở nơi này yêu quái trên người. Tô Thanh kinh ngạc ngẩng lên đầu, nàng không nghĩ tới, chính mình sư phụ, lại đột nhiên nói ra như vậy nhất đoạn văn. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút nàng, sau đó tiếp lấy nói ra, để Na Cha tiếp theo tại bên ngoài quỷ A chờ ta trở lại thời điểm lại để cho hắn đứng lên. Hắn cái tính tình này, bất ma mải là không được. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó, sau đó liền trực tiếp từ trong phòng này, đi ra ngoài. Tô Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Cho dù lấy Tô Thanh thông minh, cũng muốn không phải minh bạch, chính mình sư phụ, đây rốt cuộc là đang làm cái kia một chỗ. Phía trước vẫn là như vậy sinh khí, lúc này, chợt nói chuyện như vậy Lâm Thiên Diêu cũng không để ý Tô Thanh là nghĩ như thế nào, dù sao, có rất nhiều chuyện, Tô Thanh không biết. Cho dù nàng thông minh đi nữa, cũng tuyệt đối không đoán ra được nguyên bản vận mạng của mình, nên là dạng gì. Lại nói tiếp, Tô Hộ là phạm vào tội khi quân. Thế nhưng, một bên là con gái của mình, một bên là vương quyền. Tô Hộ cũng dám vì mình nữ nhi khởi binh phản loạn, hắn như thế nào lại làm không được chuyện như vậy đâu. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu đi thẳng ra ngoài, sau đó đến rồi chiều ca thành bên ngoài một chỗ đất hoang bên trên. Hôm nay chuyện này, lại nói tiếp động tinh không nhỏ, thế nhưng kỳ thực cũng không làm kinh động bao nhiêu người. Cho nên, toàn bộ chiều ca, vẫn là dường như thì ra giống nhau. Hắn đến nơi này bên, lúc này mới đem cái kia cửu vĩ hồ ly tinh phóng ra. Thượng tiên tha mạng a, ta chỉ là trong chốc lát hồ đồ. Tuyệt đối không có ra hại lệnh sư chất tâm tư a, cũng xin thượng tiên giờ cao đánh khẽ, bỏ qua ta đây một cái mạng nhỏ a. Cái kia hồ yêu liền nói như vậy. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua hoàn cảnh này, liền biết mình hạ chẳng sẽ không quá hay. Ngươi lúc này đây, ngược lại là thông minh, biết đối với ta khiến cho những cái này bẩn thỉu thủ đoạn vô dụng. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này hồ ly tinh, cười lạnh nói. Hắn là ai, tinh thần lực bực nào cường đại, đương nhiên sẽ không chịu đến hồ yêu ca mị hoặc. Mà hồ yêu, cũng là một cái thông minh. Lần trước khiến cho nhìn thấy Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ phản ứng, lúc này đây, nàng liền thi triển cũng không thi triển, liền trực tiếp quỷ cầu xin tha thứ. Ngươi tâm tư, ta đều biết. Ngươi chính là muốn bám vào cô nương kia trên người, sau đó tiếp cận nhân gian đế vương. Chỉ là, để cho ngươi người tới nơi này, không có nói cho ngươi biết, cái cô nương này đạo phái của nàng truyền thừa sao ngươi chẳng lẽ không biết, nàng sư phụ, chính là nổi tiếng thiên hạ Lâm Thiên Diêu sao ngày xưa, xiển giáo 12 đại kim tiên liên hợp xuất thủ. Đều bị một mình hắn đánh đi trở về. Ngay cả thánh nhân hắn đều không sợ, ngươi một cái nho nhỏ hồ yêu, cũng dám đối với đồ đệ của hắn di chuyển tâm tư. Lâm Thiên Diêu làm bộ dáng vẻ phẫn nộ nói rằng, hắn đích xác vô cùng phẫn nộ, thế nhưng còn không đến mức tức giận như vậy. Chỉ bất quá, hắn hiện tại, có cần phải để hồ yêu ca ghi nhớ thật lâu, cho hắn biết, người nào chớ nên đắc tội cái kia hồ yêu. Vội vã dập đầu, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, bên trên tiên thể quan sát, ta vốn là hiên viên mộ phần một con hồ ly tinh. Bởi vì mượn hoàng đế một luồng tiên khí, vì vậy mới có tu vi hôm nay. Ta chỉ là trong chốc lát hồ đồ, tham luyến cái này hồng trần, vạn vạn không nên có nảy tâm tư. Cũng xin đạo trưởng tha ta đây một cái mạng nhỏ a. Cái này hồ ly tinh bị Lâm Thiên Diêu mấy câu nói sợ đến đầu đầu tầm tầm. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu như thế nào không nhìn ra, cái này hồ ly tinh, cũng là giả bộ chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nói thật sao? Tốt ngươi một cái hồ ly tinh, ta đã nhìn ra, nói đi, là ai giật dây ngươi qua đây lấy Lâm Thiên Diêu lực lượng tinh thần, hồ ly tinh có cái gì tâm tư, hắn như thế nào không nhìn ra cái kia hồ ly tinh lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không. Ngờ rằng, đối diện người này nhìn như kỳ mạo xấu xí, thế nhưng thực lực lại như vậy cao thâm, chính mình ở trước mặt hắn, dĩ nhiên dường như trong suốt một dạng. Nàng tiểu vội vàng tiếp lấy dập đầu nói ra, cũng xin thượng tiên minh xét, là cái kia một xiển giáo danh hào là Quảng Thành Tử Tiên Nhân, đối với chúng ta nói rằng, cái này triều ca phồn hoa, nếu chúng ta bằng lòng trợ giúp hắn làm việc, hắn sẽ nàng nói tới chỗ này, cũng ý thức được mình nói sai, vì vậy, sắc mặt trở nên càng thêm xanh mét. Các ngươi, ba cái Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, nhưng trong lòng đa biết dô y cái kia hai cái yêu quái là cái gì? Là vâng đúng, chính là chúng ta ba cái. Không dám có lửa gạt thượng tiên. Ta là nghìn năm hồ ly tinh tu đạo đã thành chính quả, mà ta còn có hai cái tỉ muội, một cái ngọc thạch tỉ bà tinh, một cái nghìn năm cửu đầu chỉ kê tinh không đúng, còn có một cái, ngươi dám gạt ta Lâm Thiên Diêu biết nàng là nói thật, lúc đó cô ý muốn sợ nàng một cái, nhưng là lại không nghĩ tới.